thời điểm sắp tiếp cận mặt đất, một sợi dây màu xanh bay ra từ trong ống tay áo của nàng, trực tiếp cuốn lấy một tảng đá lớn, kéo nàng theo chiều ngang, làm giảm tốc độ rơi xuống. Cả người nàng bay xiên, sau đó dừng ở trên một tảng đá lớn. Toàn bộ động tác đều rất lưu loát, dứt khoát, không hề hoa lệ, không có một động tác dư thừa, cực kỳ đẹp mắt. Đế Phất Y dường như không ngờ được, nàng không thèm nói câu nào đã nhảy thẳng xuống dưới. Ánh mắt hắn không thể cầm lòng, cũng dõi theo nàng cho tới khi rơi xuống mặt đất. Sau khi nàng rơi xuống mặt đất, thậm chí không thèm nhìn lại về phía con thuyền, cứ thế bay vút đi, chớp mắt hoàn toàn biến mất vào trong khu rừng màu xanh nơi xa, không nhìn thấy bóng dáng. Nhà đầu này thực sự không phải muốn cầm được thì buông cũng được. Quay về. Đế Phất Y dựa vào trên mép thuyền, phân phó bốn tên đệ tử một câu. Vâng. Bốn tên đệ tử đáp lại một tiếng, thay đổi hướng thuyền. Đế Thiên Sư, chúng ta đi đâu? Vân Thanh La dò hỏi. Hồi kinh. Đôi mắt Vân Thanh La trở nên sáng ngời. Rừng rậm hắc ám, cách kinh thành khá xa. Khi bọn họ tới đây cũng phải mất 2 canh giờ ngồi thuyền. Vừa rồi có Cố Tích Cửu ở trên thuyền, Vân Thanh La cảm thấy không thuận tiện lắm. Hiện tại, Cố Tích Cửu đã nhảy xuống. Trên thuyền chỉ có 2 người là nàng ta và Tả Thiên Sư. Nàng ta lấy ra từ trong người một bộ cờ và đặt lên trên bàn nhỏ, mỉm cười xinh đẹp. Đế Thiên Sư, trên đường quay trở về thật là nhàm chán. Nghe nói Thiên Sư Đại Nhân cao cờ, Thanh La muốn lãnh giáo Thiên Sư Đại Nhân. Bộ cờ này của nàng ta có một phong cách riêng, cả bàn cờ đều được chế tạo từ ngọc hoa điền cực phẩm. Chúng ấm áp, bóng loáng và lấp lánh ở dưới ánh mặt trời. Nàng ta đã âm thầm tìm hiểu, Tả Thiên Sư rất thích đồ làm bằng ngọc. Hầu hết những thứ hắn sử dụng đều được làm từ ngọc. Vì thế nàng ta lấy bộ cờ này ra, đúng là gãi trúng chỗ ngứa. Đế Phất Y rốt cuộc liếc mắt nhìn nàng ta một cái. Người rất nhàn. Vân Thanh La hơi hé miệng. Nếu là đệ tử thiên bẩm, nên luyện công nhiều hơn. Đế Phất Y nói một cách thờ ơ. So với những đệ tử thiên bẩm khác, người đã bị tụt lại phía sau. Mặt đẹp của Vân Thanh La hơi ửng đỏ. Nhưng Vân Thanh La còn nhỏ. Ngươi còn nhỏ. Đế Phất Y liếc mắt nhìn nàng ta một cái. Vân Thanh La, ngươi cho rằng ngươi có thể giấu được bổn tọa. Sắc mặt Vân Thanh La khẽ biến, giống như muốn đưa ra một lời giải thích, nhưng rốt cuộc không dám nói ra. Đế Phất Y nhắm mắt lại và thở ơ nói. Bổn tọa không quan tâm ngươi bao nhiêu tuổi. Nếu đã là đệ tử thiên bẩm thì phải gánh trách nhiệm của đệ tử thiên bẩm. Trong vòng 20 năm, linh lực của ngươi cần phải tu luyện đạt đến cấp 9. Nếu không, sẽ bị thiên khí. Sắc mặt Vân Thanh La trắng bệch. Hiện tại, linh lực của Vân Thanh La đã đạt tới cấp 6,5. Sẽ rất khó để đạt tới cấp 9 trong vòng 20 năm. Hầu hết, mọi người tu luyện linh lực đạt tới cấp 4 đã được xem là đỉnh. Trong khi thiên tài linh lực dành cả đời cũng chỉ có thể tu luyện đến cấp 8. Chỉ có người tu luyện có thiên tư cực kỳ kinh người, cuối cùng có thể tu luyện đến linh lực cấp 7. Nhưng sau cấp 7 sẽ rất khó tu luyện. Từ cấp 7 thăng lên cấp 8. Cho dù tu luyện nhanh cũng gần 20 năm. Và từ cấp 8 thăng lên cấp 9, có khả năng cần 40 năm, thậm chí 60 năm. Hiện tại, Tả Thiên Sư yêu cầu nàng ta trong vòng 20 năm phải thăng đến cấp 9. Đây quả thực là nhiệm vụ bất khả thi. Đế Thiên Sư, điều này quá khó. Căn bản không ai có thể đạt được. Đế Phất Y cắt đứt lời nàng ta. Ngươi là đệ tử thiên bẩm. Ngươi cho rằng đệ tử thiên bẩm dễ làm như thế.